Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1948, chương 1948, trích lôi xuất. Thanh sắc xà lôi, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ tung tiếng vang lên, lôi điện kích lưu, cùng Hứa Dương kiếm khí sông dài, trên không trung mạnh mẽ va chạm, một luồng hình cầu sóng trùng kích. Hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán ra đến. Mạnh mẽ cuồng bạo cương khí bắn ra bốn phía. Từng viên một vụn vặt bụi bặm vũ trụ. Hạt tròn, bị kình khí khuấy động. Đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh mở ra. Ở phía xa xem cuộc chiến các vị thế tôn cường giả. Nhìn cái kia bị bắn nhanh mở ra bụi bặm vũ trụ kéo mà ra thật dài đuôi rực. Mỗi người kinh hồn bạt vía. Lấy thực lực của bọn họ, bất luận là chịu đựng lôi đình kích lưu hoặc là kiếm khí sông dài bất kỳ một đạo công kích, đều chỉ có trọng thương thậm chí bại vong kết cục. Quá mạnh mẽ, loại sức mạnh này, đã vượt ra khỏi thế tôn cực hạn. Vũ tu thế tôn lắc đầu thở dài, nhanh, hướng về trong tộc phát sinh tin tức, xin mời thánh nhân lão tổ đến đây, cần phải ở đây đánh giết Hứa Dương, âm minh thiên phe phái Vụ La thế tôn. Trầm giọng nói rằng, nhưng là, thánh nhân lão tổ khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi. Không cách nào trực tiếp liên lạc trên, chỉ có thể tầng tầng chuyện báo. Phỏng chừng cần thời gian không ngắn nữa. Một tên âm minh thiên thất kiếp thế tôn cường giả, do dự một chút nói rằng, nhanh bẩm báo, Hứa Dương muốn vượt qua cực lôi thiên kiếp, nên còn cần thời gian nhất định. Hơn nữa, mới vừa vượt qua cực lôi thiên kiếp. Bản thân hắn nhất định phi thường suy yếu, chính là hạ thủ cơ hội tốt, chúng ta nhiều người như vậy, đầy đủ kéo dài bọn họ, chờ đợi thánh nhân lão tổ đến. Vụ La thế tôn sắc phi thường nghiêm túc, không giết Hứa Dương, tất thành họa lớn, tốt, tên kia thất kiếp thế tôn, phi thân đi tới phía dưới Bá Nha Tinh, nơi đó có âm minh thiên phe phái, minh tộc một trụ sở, có đặc thù chuyện tấn thủ đoạn. Vụ La thế tôn chạm đích, tiếp tục quan sát Hứa Dương độ kiếp, hắn con ngươi hơi co rụt lại, ngay ở hắn dặn dò thời điểm, Hứa Dương đã đem đầu kia trắng kiện cao to lôi đình cự nhân đánh bại. Lôi đình cự nhân mặc dù có gần như thánh nhân cường hãn sức chiến đấu, nhưng nó dù sao cùng tu huyền giả không giống, tiêu hao lực lượng không cách nào khôi phục, vừa cùng Hứa Dương đối đầu một chiêu kia. Đã tiêu hao hết bản thể hắn lực lượng, bởi vậy bị Hứa Dương ung dung chém giết. Hứa Dương ngửa đầu nhìn về phía thiên không, cái kia màu xám trắng kiếp vân, càng ép càng thấp, một loại tính chất hủy diệt gợn sóng, tràn ngập trong lòng. Rất nhanh, kiếp vân bắt đầu xoay tròn, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất thần con mắt, không tình cảm chút nào địa nhìn chăm chú Hứa Dương. Thần phạt chi nhãn. Hứa Dương hít một hơi, lần này xuất hiện thần phạt chi nhãn, bất kể là kích thước vẫn là tràn ngập uy thế, đều vượt xa phía trước 7 lần thiên kiếp, ầm ầm, đợt thứ nhất lôi đình, ầm ầm mà tới, trong đó phần lớn lôi đình, toàn thân phát sinh ánh bạc, tốc độ thật nhanh, thanh thế hùng vĩ, mà ở những này ngân sắc lôi đình bên trong, nhưng có từng đạo màu vàng đậm sắc bén lôi điện. Như mũi tên nhọn, hướng về Hứa Dương đồng thời phóng tới. Ngân sắc bôn lôi cùng hoàng sắc tiễn lôi. Đồng thời đi tới. Lục Ngạn Thế Tôn sắc mặt khẽ nhúc nhích tựa hồ Hứa Dương thừa nhận kiếp số. So với chúng ta vượt qua cực lôi thiên kiếp, uy lực càng mạnh hơn a. Không sai, ở lão phu độ kiếp thời điểm. Đợt thứ nhất lôi đình chỉ xuất hiện ngân sắc bôn lôi. Làn sóng thứ hai mới xuất hiện hoàng sắc tiễn lôi. Thiết Cơ Thế Tôn cười gằn nói rằng, như vậy suy tính lên, Hứa Dương cực lôi thiên kiếp, uy lực muốn tăng cường mấy lần, lão phu ngược lại muốn xem hắn làm sao độ kiếp. Hứa Dương căn bổn không có nghe được vây xem, Thế Tôn chúng soi mói bình phẩm, hắn ngửa đầu nhìn về phía thiên khung, tiểu thế giới ầm ầm mở ra. Bây giờ, Hứa Dương tiểu thế giới đã đạt đến phương viên 8000 trượng. Từng đạo bạc hoàng lôi đình rơi vào trong đó. Đều bị tiểu thế giới nuốt hạ xuống. Cuồng bạo lôi đình chi lực. ở bên trong tiểu thế giới tàn phá, đem tiểu thế giới thiên khung đổ nát, đại địa bổ ra, từng đoạn không gian hóa thành hỗn độn hạt căn bản. Hứa Dương hai tay kết ấn, hùng hồn huyền lực hóa thành ấn quyết, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong tiểu thế giới, chảy tóc tiểu thế giới hỗn loạn thiên địa uy năng. Dù sao chỉ là đợt thứ nhất lôi đình, cũng không lâu lắm, Hứa Dương liền đem phá vụn tiểu thế giới, chảy tóc đến đại thể khôi phục cũ mạo. Chỉ có điều, những kia phá tan tới đại địa, đổi đường sông lớn, cùng với đại hỏa đốt cháy cây rừng, nhưng tạm thời vô lực chữa trị, bởi vì làn sóng thứ hai lôi đình đã cấp tốc giết tới. Một giọt nhỏ màu đen tiểu dịch nhỏ đột ngột xuất hiện ở Hứa Dương chu vi. Loại này đầy trời lôi quang bên dưới, nhẹ nhàng trôi nổi màu đen tiểu dịch nhỏ, làm cho người ta phi thường cảm giác quái dị. Ở trong yên tĩnh, có vô cùng sát cơ ẩn náu. Hứa Dương khẽ nhíu mày. Hắn đã phán đoán ra được, đây cũng là ngũ sắc thần lôi bên trong tầng thứ ba lôi đình, nhỏ lôi. Hắn cấp tốc đem tổ vương long giáp phòng ngự mở tối đa, đem chính mình cả người gói lại, vùi đầu vào bên trong tiểu thế giới đi. Sau một khắc, vô cùng màu đen tiểu dịch nhỏ ầm ầm vỡ ra được, từng đạo ánh sáng chói mắt hình cung ở trong tinh không mãnh liệt bắn nhanh, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới mở ra. Hứa Dương tiểu thế giới trong nháy mắt liền lâm vào một đoàn chói mắt lớn lao lôi quang bên trong, phảng phất tận thế giáng lâm một bên, tạo thành một lôi quang lấp lóe, phảng phất địa ngục một loại thế giới. Rầm rầm, rung động tiếng không ngừng vang lên. Hứa Dương lui đang ở tổ vương long giáp màu váng tím ấn phù trong quang cầu, bị khuấy động lôi đình chi lực, đập bóng cao su bình thường lăn qua lăn lại, nước chảy bèo trôi, xuyên thấu qua tổ vương long giáp màu váng tím lồng ánh sáng. Hứa Dương ép buộc tâm thần mình ổn định lại, từng đạo ấn quyết từ song trưởng bên trong đánh ra, dung hợp thải quang huyền lực, chảy tóc phá vụn không thể tả tiểu thế giới. Này một làn sóng nhỏ lôi tàn phá, đầy đủ rằng con nửa canh giờ, vừa mới dần dần ngừng. Hứa Dương tiểu thế giới đã là tàn tạ khắp nơi. Nguyên bản 8.000 trượng phương viên tiểu thế giới, hiện tại chỉ còn lại có không đủ ngàn trượng. Tảng lớn địa vực cũng đã hóa thành mới bắt đầu hỗn độn hạt căn bản. Hô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương từ tổ vương long giáp tử kim lồng ánh sáng bên trong chui ra. Thở dài ra một hơi, cuối cùng cũng coi như chịu đựng qua tai nạn này. Không thể nào, cường thịnh như vậy lôi đình đều bị hắn chịu đựng được. Một đám tam đại phe phái thế tôn cường giả đều là trố mắt ngoác mồm. Tà độ lượt thiên kiếp thứ 8 thời điểm, chỉ tao ngộ tiễn lôi, vẫn không có gặp được nhỏ lôi. Nếu là lúc trước ta gặp phải nhỏ lôi thiên uy, khẳng định không cách nào vượt qua a. Này Hứa Dương, thực sự là làm người kinh tâm. Vũ Tu Thế Tôn nói rằng, chớ sốt sáng, nhìn hắn đỉnh đầu kiếp vân. Này cực lôi thiên kiếp còn chưa kết thúc, Thiết Cơ Thế Tôn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương trên đỉnh đầu. Cái kia màu xám trắng kiếp vân, cười hắc hắc nói, bằng Hứa Dương bây giờ trạng thái, nếu có làn sóng tiếp theo lôi đình, hắn khẳng định không cách nào vượt qua. Các vị Thế Tôn hướng về Hứa Dương trên đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia to lớn thần phạt chi nhãn cũng không có biến mất, trái lại chuyển động đến càng nhanh hơn. Một luồng tính chất hủy diệt cuồng bạo uy thế từ trong hiện lên mà ra, tài kiếp vân bên dưới. Hứa Dương ngửa đầu nhìn về phía thiên không, hắn đương nhiên cũng biết, hắn cực lôi thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Đến đây đi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương chậm rãi nói rằng, bất luận là thế nào kiếp số, ta đều sẽ không ngã xuống. Ầm ầm ầm, thần phạt chi nhãn đột nhiên đình chỉ xoay tròn, lại một sóng thô to lôi đình ầm ầm hạ xuống, quay về Hứa Dương tiểu thế giới hung hãn đánh xuống. Này một làn sóng lôi đình trên căn bản hiện ra hào quang màu xanh linh động vặn vẹo như con trăn giống như vậy, ẩn chứa cuồng bạo lôi đình chi lực. Xà lôi, Hứa Dương nhìn ngũ sắc thần lôi bên trong xếp hạng đệ tứ lôi đình, không tiện hơi nhất câu, lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Càn Nguyên kiếm, thập nhật lâm không? Hứa Dương hai tay xoa một cái. Càn Nguyên kiếm phân hóa thành vạn ngàn kiếm ảnh. Cuối cùng dung hợp thành 10 vầng mặt trời một loại ánh kiếm. Hướng về cái kia e sợ thanh sắc xà lôi. Xung kích mà lên. Hứa Dương là vì suy yếu một phen thanh sắc xà lôi lực lượng. Hắn cũng không dám mặc cho thanh sắc xà lôi rơi vào đã vết thương đầy rẫy, kề bên tan vỡ phía trên tiểu thế giới. Ầm, rầm rầm, liền chuỗi tiếng nổ vang vang lên. Càn Nguyên kiếm 10 ngày ánh kiếm bị mạnh mẽ nổ nát. Hứa Dương cố nén tâm thần rung động, khó khăn chuyển đổi kiếm quyết, khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng. Kiếm khí cuồng chiều, ở Hứa Dương cường hãn khống kiếm chi thuật thao túng dưới, sắp phá nát đại nhật ánh kiếm. Đột nhiên tuôn ra vô cùng vô tận nước chảy một loại ánh sáng. Cuồn cuộn tiếng nước đầy trời vang lên. Một đạo lớn lao kiếm sông. Hướng về trong vòm trời thanh sắc xà lôi phấp phới mà tới. Ầm ầm ầm. Vô số đạo màu xanh con chăn một loại lôi đình. Ầm ầm rơi vào kiếm trong sông. Mỗi một đạo lôi đình. Đều nổ ra một đóa ngập trời to lớn bọt nước. Khiến vô số loại nhỏ kiếm khí phá vụn mở ra. Hứa Dương sắc mặt hơi hơi trắng xám. Đây là huyền lực tiêu hao quá lớn duyên cớ. Thanh sắc xà lôi lực phá hoại không thể nghi ngờ. Mỗi một đạo lôi đình rơi vào kiếm sông. Đều khiến kiếm sông thanh thế suy yếu một phần. Vẻn vẹn kiên trì nửa nén hương thời gian. Hứa Dương toàn lực thi triển khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng. Động lại hóa thiên địa sức mạnh to lớn kiếm bộc thủy triều. Đã bị cuồng bạo xà lôi triệt để đánh nát. Càn Nguyên kiếm cũng bị đánh về nguyên hình, va vào Hứa Dương trong cơ thể. Sau một khắc, nổ vang thanh sắc xà lôi, gào thét ném vào Hứa Dương bên trong tiểu thế giới, mang theo một hỗn độn hạt căn bản. Thanh sắc xà lôi oanh tạc, đầy đủ rằng con nửa canh giờ mới tiên cáo lắng lại. Đợi được tiểu thế giới hỗn độn hạt căn bản bình phục lại, Hứa Dương vừa mới một lần nữa lộ ra thân hình. Lúc này tiểu thế giới phi thường thê thảm, chỉ còn lại có hồn tinh trụ trời, lẻ loi địa đứng sững ở tiểu thế giới trung ương. May mà trước đó lấy Càn Nguyên kiếm cản trở bộ phận thanh sắc xà lôi lực phá hoại. Bằng không hồn tinh trụ trời đều có khả năng có chuyện. Tuyết Nhi liền ẩn thân ở trên trời trụ bên trong, tuyệt đối không thể lấy không may xuất hiện. Hứa Dương thở ra một hơi, trong lòng âm thầm vui mừng. Không phải chứ? Liền xà lôi thiên uy đều không có đem đánh giết. Người này tính dai, quả thực cường đáng sợ. Vũ Tu Thế Tôn Sáp vừa nói, đáng chết, ta Âm Minh Thiên Phe phái thánh nhân lão tổ vì sao chậm chạp không có hồi âm? Vụ La Thế Tôn sắc mặt âm trầm, các vị bình tĩnh đừng nóng. Hứa Dương tai nạn này còn chưa kết thúc. Một mực cẩn thận quan sát Thiết Cơ Thế Tôn, trong mắt đồng dạng có vẻ chấn động. Chỉ vào Hứa Dương đỉnh đầu kiếp vân mở miệng nói. Thần phạt chi nhãn cũng không có biến mất. Cái gì? Một đám thế tôn đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Cũng đã trải qua 3 làn sóng lôi đình thử thách. Thiên kiếp lại còn không có kết thúc. Mọi người thấy hướng về Hứa Dương đỉnh đầu. Cái kia xoay chậm chậm bên trong thần phạt chi nhãn. Vẫn đầy dẫy đáng sợ hủy diệt ba động. Vô cùng lực lượng sấm sét. Ở trong đó chậm rãi ngưng tụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường